Đảo Tarosi, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Chu Lạc dậy sớm hơn mọi ngày, Trừ Tuân vẫn ngủ trong lòng anh. Tối qua nhóc quỷ quấn người này không khác nào đứa bé 3 tuổi, nhất quyết đòi Chu Lạc phải ôm phải dỗ mới chịu ngủ. Chu Lạc đành phải ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lên lưng như hồi nhỏ cậu gặp ác mộng dỗ cậu ngủ. Chu Lạc nhẹ nhàng nhấc tay cậu xuống khỏi hông mình, nhổ người dậy xem lưng cậu, cũng may vết thương không gì máu nữa, để ý mấy ngày là không sao. Chu Lạc vén chăn xuống giường, hôm nay anh phải đến Thanh Bang nói chuyện với Chỉ Chí. Chỉ có vài người biết chuyện họ đến tháp cốc, rốt cuộc thông tin này dò dỉ ra từ đâu. Chuyện này không đơn giản, Chu Lạc buộc phải tra rõ ràng. Chu Lạc lấy một chiếc sơ mi đen trong tủ ra khoác lên người, sau đó lại chỏng đai giữ áo sơ mi lên đùi. Trừ Tuân đã tỉnh từ lâu, nằm trên giường chống đầu nhìn thân dưới của Chu Lạc. Chu Lạc kẹp áo xong, chuẩn bị mặc quần, Trừ Tuân bỗng nói. Chú ra ngoài ạ. Chu Lạc xoay người, vứt quần sang một bên, tới cạnh giường xoa đầu Trừ Tuân. Dậy rồi à, còn đau không? Trừ Tuân dụi vào tay Chu Lạc như cún con, lắc đầu. Hết đau rồi, chú đi tìm Chỉ Chí ạ. Ừ, chuyện này còn nhiều nghi vấn, chú phải hỏi rõ ràng. Chu Lạc nói xong bèn quay người tới cạnh cửa sổ, vươn tay buộc túm tóc sau đầu. Lúc anh giơ tay, áo sơ mi kéo theo đai kẹp trên đùi, ịn ra một đường cong nơi bắp đùi và mông anh. Trừ Tuân mỹ mãn ngắm nhìn, đến khi Chu Lạc mặc quần, chặn đứng tầm nhìn của cậu, cậu mới thất vọng thở dài. Cháu không ưa tên Chỉ Chí đó từ lâu rồi, rõ ràng trước lúc chết bố cháu giao Thanh Bang cho chú. Hắn ta thì hay rồi, ỷ có mấy trưởng lão ủng hộ mà đẩy chú xuống. Mấy năm qua chuyện gì đâm chém máu me là bảo chú làm, hắn ta thì yên ổn núp sau kiếm tiền hưởng lạc. Nói không chừng chuyện này là hắn ta âm thầm giở trò đó. Chu Lạc đến cạnh giường nhéo mặt cậu. Đừng nói hắn như vậy, có thế nào hắn ta cũng là người bố cháu tin tưởng nhất khi còn sống, cháu nên gọi hắn ta là chú. Trừ Tuân cười khẩy, cháu chỉ có một người chú là chú thôi, hắn ta thì chú cái gì? Chu Lạc mỉm cười rút một điếu thuốc, đứng cạnh giường mồi lừa. Chuyện các trưởng lão Chỉ Chí cũng không thay đổi được, chú không trách hắn ta. Khi đó nếu hắn ta không tiếp quản Thanh Bang theo ý trưởng lão mà đổi lại là chú, Thanh Bang sẽ rơi vào nội chiến, không biết bây giờ sẽ thành ra thế nào. Nhưng chuyện chúng ta đến tháp cốc là bí mật tuyệt đối, ngoài bốn người chúng ta chỉ có mình Chỉ Chí biết. Nếu không phải hắn ta tuồn tin ra ngoài thì còn ai được nữa. Trừ Tuân nói xong bèn vươn tay lấy điếu thuốc trên tay Chu Lạc rít hai ngụm rồi nhét lại vào miệng anh. Muốn hút cũng không biết lấy điếu khác mà hút, suốt ngày dành của chú. Chu Lạc rít một hơi thuốc bạc hà, nhìn Trừ Tuân qua làn khói mờ, mắng cậu. Trừ Tuân đắc chí ra mặt híp mắt cười với Chu Lạc. Thuốc chú từng hút thơm hơn. Chu Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, kẹp điếu thuốc đứng cạnh cửa sổ. Đúng là trước lúc chúng ta đi chỉ có hắn biết, nhưng chú và Triệu Lỗi cùng rời Hy Đảo 2 ngày, nhân viên ở mấy khách sạn và hộp đêm của chú cũng biết hết. Có lẽ họ không biết chú đi đâu, nhưng chỉ cần truyền thông tin này ra, người họ kim ắt sẽ nghĩ ra. Vậy nên chỉ nghi ngờ hắn ta là không công bằng. Trừ Tuân xuống giường, rút một điếu thuốc đứng sau lưng Chu Lạc. Thân trên cậu vẫn quấn băng gạc, bên dưới chỉ mặc độc chiếc quần lót đen, phơi bày cặp chân thon dài và vòng eo khỏe khoắn. Thế cũng vẫn đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc quay lại nhìn cậu. Chú tin hắn, dù hắn ta nhát gan lại ham tiền, nhưng bản tính không xấu. Chú vẫn nhớ rõ hắn ta đỡ cho bố cháu một dao. Chỉ riêng chuyện này đã đủ để chú không tranh giành chức quản lý Thanh Bang với hắn ta rồi. Bố Trừ Tuân là Trừ Xuyên, chủ nhân đời trước của Thanh Bang, là một người nhân hậu và lương thiện. Trừ Xuyên kế thừa di nguyện của bố mình, kiên quyết không để một hạt ma túy nào lọt vào Hy Đảo. Nhà họ Kim giờ đủ thứ trò, từ sáng vào tối, nhưng Trừ Xuyên nhất quyết không chịu, vậy nên nhà họ Kim bèn nhắm vào mẹ của Trừ Tuân, Julia. Không ai biết tại sao Julia lại nghiện ma túy, chỉ biết đến khi phát hiện bà đã nghiện nặng rồi. Trừ Xuyên bận rộn quanh năm, ngày càng ít thời gian ở bên Julia. Julia là một người phụ nữ vô cùng lãng mạn, bà khao khát tình yêu và sự bầu bạn của chồng mình, tiếc là Trừ Xuyên không làm được. Tâm trạng của Julia ngày càng tồi tệ, mâu thuẫn giữa hai người cũng ngày càng lớn. Hồi nhỏ Trừ Tuân thường xuyên thấy họ cãi nhau, mỗi lúc như vậy Trừ Tuân bé nhỏ lại trốn trong tủ quần áo, để người giúp việc không tìm thấy cậu. Lúc đó bố mẹ sẽ phải chú ý đến cậu, đi tìm cậu, không cãi nhau nữa. Julia nghiện ma túy, trước giờ Thanh Bang vẫn quan niệm không được đụng vào thuốc phiện, vậy mà vợ của người đứng đầu Thanh Bang lại nghiện thuốc, chuyện này chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Trừ Xuyên. Nhưng Trừ Xuyên chưa kịp làm gì, Julia đã chết. Julia chết vì ngộ độc một loại ma túy mới, loại ma túy này chưa từng được buôn bán trên đảo, không ai biết Julia đã lấy loại thuốc này ở đâu, đến khi phát hiện bà đã chết vì ngộ độc. Từ đó, nhà họ Trử và nhà họ Kim hoàn toàn trở mặt. Dù không tìm thấy bằng chứng khẳng định cái chết của Julia là do nhà họ Kim gây nên, nhưng thật ra cũng không cần bằng chứng xác thực nào khác. Ngoài nhà họ Kim, ai lại dám mạo hiểm đối đầu với nhà họ Trử dụ dỗ Julia hít thuốc phiện, ai có thể sản xuất thuốc phiện mới, đã vậy còn cả gan để vợ của thủ lĩnh Thanh Bang thử thuốc. Sau cái chết của Julia, Trử Xuyên điên cuồng phá hoại việc làm ăn của nhà họ Kim, khi đó, đến nhà họ Mạch ở Tháp Cốc cũng không dám công khai làm ăn với họ, việc làm ăn của nhà họ Kim trên đảo tụt dốc không phanh. Đó cũng là lúc Chu Lạc được phái đến chỗ Trử Tuân. 2 năm trước khi Julia qua đời, Trử Tuân luôn ở trong trạng thái không ai quan tâm, lúc đó Trử Tuân rất hướng nội, tính cách lạnh lùng, cả ngày không nói chuyện với ai. Lần đầu tiên Trử Tuân gặp Chu Lạc là trong một con ngõ nhỏ. Hôm đó cậu bắt gặp một chú mèo mướp bị thương trong ngõ, không biết thứ gì đã đâm vào vuốt của nó, Trử Tuân ngồi xổm xuống xử lý vết thương giúp mèo mướp. Lúc đó bỗng có 4, 5 bé trai chạc tuổi Trử Tuân vào ngõ, mấy đứa bé này là con cháu trong nhà mấy trưởng lão Thanh Bang, Trử Tuân vốn khó gần, không chơi với mấy người bạn cùng tuổi. Mấy đứa bé này cũng không thích Trử Tuân, suốt ngày nghĩ cách bắt nạt cậu. Lần nào chúng cũng kết bè kết phái chặn Trử Tuân không đánh lại, thường xuyên bị thương. Nhưng cậu lại cứng đầu, có bị đánh bầm dập cũng không mách Trử Xuyên. Thật ra cậu cũng có đôi chút oán trách Trử Xuyên, trẻ con nào biết chuyện lớn lao gì, cậu chỉ thấy thương mẹ mình, cũng vì vậy mà oán trách người bố không mấy khi xuất hiện của mình. Đứa bé cầm đầu trong đám kia hất mặt đi tới, khiêu khích. Ôi, cậu Chủ nhỏ đang chơi gì thế? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hóa ra là con mèo mướp bị thương à, thứ xúc sinh này sao có thể làm bẩn tay cậu được? Mấy người các cậu mang con xúc sinh kia lại đây cho tôi chơi. Mấy đứa bé này đều không lớn, nhưng cũng đã ra dáng một tập thể rồi. Mấy đứa nhóc đằng sau nghe vậy, lập tức đi về phía Trử Tuân, muốn cướp con mèo trong tay cậu. Không ngờ Trử Tuân lại ôm con mèo đứng dậy, nhấc chân đã người gần cậu nhất. Cốt đừng đụng vào nó. Trước giờ luôn là chúng bắt nạt Trử Tuân, bây giờ lại bị Trử Tuân đánh, sao chúng bỏ qua cho cậu được. Mấy đứa bé nhào lên vây quanh Trử Tuân, đẩy cậu xuống đất đánh đấm, Trử Tuân cong người không kêu rên, mở áo ra che chắn cho chú mèo nhỏ yếu ớt mặc chúng đánh chửi. Đúng lúc này, bỗng một giọng nói vang lên trong ngõ. Làm gì đấy mấy thằng danh con kia? Chu Lạc ngậm điếu thuốc chẳng mấy chốc đã đá bay đứa trẻ con kia. Có ngon thì sâu lâu, ỉ đông bắt nạt người khác thì ra cái hồn gì? Đứa trẻ cầm đầu vô cùng huênh hoang, chúng là con cháu nhà trưởng lão Thanh Bang, ngang ngược càn quấy trên đảo đã quen. Anh là cái thá gì? Dám đẩy tôi à, tôi về nhà mách bố, cho người đến đánh chết anh có tin không? Chu Lạc rít một hơi, không thèm nhìn đám trẻ con sau lưng mà kéo Trử Tuân dậy trước. Ôi chao, sợ quá cơ, nhanh cút về khóc lóc mách bố đi, tao nhờ ở đây nhé. Đứa nhóc kia bị Chu Lạc đánh một trận cực kỳ mất mặt, tức giận quay lại nói với mấy đứa khác. Các anh em, nó chỉ có một mình thôi, chúng ta sợ gì chứ, cùng lên, đánh chết nó. Dứt lời, đám trẻ con kia ùa lên vây lấy Chu Lạc, chúng kết bè kết phái bắt nạt người khác thành quen, còn tưởng làm vậy là vô địch. Chu Lạc lười biếng lườm chúng, ném điếu thuốc xuống đất di nát. Tới đi, lên cùng lúc luôn, đừng mất thời gian của bố. Đó là lần đầu tiên Trử Tuân gặp Chu Lạc, cậu bị thương khắp người nằm trong vũng bùn, mở mắt ra đã thấy Chu Lạc đứng trên cao. Ánh nắng giữa hè chiếu xuống người Chu Lạc, khói thuốc trong miệng anh mờ mịt khiến Trử Tuân không thể nhìn rõ mặt. Trong mắt cậu chỉ có đôi môi đỏ mọng và nốt ruồi xinh đẹp nơi khóe miệng anh. Sau này Chu Lạc mới biết người mình cứu là Trử Tuân, cậu Chủ nhỏ nhà họ Trử. Lúc đó anh cũng không biết thân phận của cậu, chỉ thấy Trử Tuân đáng thương mới cứu. Anh ghét nhất là kết bè phái bắt nạt người khác, hồi nhỏ anh cũng từng bị đánh như vậy, nên không muốn những đứa trẻ khác cũng bị bắt nạt. Năm đó Trử Tuân 6 tuổi, Chu Lạc 13 tuổi. Trử Xuyên phái Chu Lạc đến bảo vệ Trử Tuân, Chu Lạc bèn dắt Trử Tuân đi khắp nơi. Trử Tuân không hay nói chuyện với mọi người, Chu Lạc bèn chọc cậu, trẻ con đều rất dễ chọc cười, chưa nói mấy câu Trử Tuân bé nhỏ đã bị Chu Lạc đùa đỏ mặt. Lâu dần, Trử Tuân bắt đầu nói chuyện với người khác, mà người khác cũng chỉ là Chu Lạc, còn cậu vẫn lạnh mặt im ỉm với tất cả mọi người, đến Trử Xuyên cũng không thèm quan tâm. Lúc đó Trử Xuyên còn hay đùa, ông nói Trử Tuân chỉ gần gũi với Chu Lạc, không thèm nhận cả bố. Từ khi có Chu Lạc ở bên cạnh, không còn ai dám bắt nạt Trử Tuân nữa. Chu Lạc nói với Trử Tuân, sau này có ai đánh cậu, cậu phải đánh lại gấp đôi, không đánh lại cũng phải đánh, cứ liều với họ họ sẽ sợ, đàn ông quyết không thể yếu đuối. Trử Tuân đăm chiêu gật đầu, nói đã biết, ngoài chơi với Trử Tuân, thỉnh thoảng Chu Lạc cũng dẫn anh em ra ngoài đánh nhau giành địa bàn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lần nào anh cũng dắt Trừ Tuân theo, lúc đánh nhau thì cho cậu ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chuẩn bị sẵn hạt dưa và coca, bảo Trừ Tuân vừa ăn vừa đợi mình. Trừ Tuân rất ngoan, ngồi yên trên ghế cắn hạt dưa, nhìn Chu Lạc đánh đám người kia kêu oai oái. Trừ Tuân vui vẻ ngồi nhìn, cười tươi như hoa. Từ lúc đó, trong lòng Trừ Tuân, Chu Lạc là vô địch. Chu Lạc có dáng vẻ đàn ông nên có Trừ Tuân bé nhỏ thầm quyết tâm, mình cũng phải trở thành người đàn ông như Chu Lạc. Cách chương.